Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, lách cô cúi đầu cầu phiếu đề cử. Godo lần nữa ngồi tại Tráng Lệ trong văn phòng. Lần này trước mặt hắn trưng bày một chén nóng hôi hổi cà phê đen. Mỹ Lệ thư ký tiểu thư vừa mới đóng cửa lại ra ngoài. Hắn thậm chí còn có tâm tình dùng ánh mắt một mực đi theo nữ thư ký không ngừng lắc lư mông bự. Lách cô ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem Godo ánh mắt, cưỡng chế trong lòng đối tên nhà quê này chán ghét. Hắn còn không quên mình mời Godo tới là làm cái gì. Nếu như không phải câu lạc bộ chủ tịch đưa ra yêu cầu, hắn mới sẽ không chủ động mời Godo đến đâu. Bởi vì vậy liền mang ý nghĩa hắn hướng Godo nhận thua. Lần trước hắn ở chỗ này hội kiến Godo thời điểm, tràn đầy thượng vị giả tâm lý ưu thế. Hôm nay hắn cái này ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nhưng là Godo lộ ra so với một lần trước thong dong nhiều. Mặc dù trong điện thoại Lecco không có nói rõ ràng, nhưng là Godo không phải người ngu. Hắn đoán được Lecco là muốn làm gì. Đơn giản chính là cùng hắn đàm Vinh Quang hợp đồng. Trước đó Vinh Quang biểu hiện không đủ xuất sắc, hắn liền cành đều không muốn phản ứng chính mình. Bây giờ thái độ thì đến một cái thay đổi 180 độ. Chủ động liên hệ lên chính mình tới. Bởi vì Vinh Quang biểu hiện xuất sắc để hắn ngồi không yên. Godo bắt chéo hai chân, ngồi tại Brazil gỗ lim chỗ chế thành trên ghế salon. Cũng không vội lấy mở miệng nói chuyện, mà là bưng lên chén cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó lại chậm rãi buông xuống. Cả cái động tác đều lộ ra chậm rãi. Hắn cái này là cố ý làm cho Lecco nhìn. Lúc trước Lecco xem thường hắn, hắn hiện tại liền để Lecco sốt ruột. Hắn là không lo lắng đắc tội Lecco. Vinh Quang biểu hiện để hắn có dạng này lực lượng. Coi như Estipol không ở lại được, hắn cũng có thể đi mang Vinh Quang đi địa phương khác. Dù sao trong khoảng thời gian này tới tìm hắn đội bóng không ít. Lecco nhìn thấy Godo như thế chậm rãi dáng vẻ, làm sao lại không biết hắn vì cái gì làm như thế. Cái này đáng chết thôn quê. Lecco ở trong lòng âm thầm mắng. Nhưng hắn hiện tại không thể không chất lên khuôn mặt tươi cười. Cảm giác này để hắn có chút buồn nôn. Cái kia Godo tiên sinh, ta lần này mời ngươi tới đâu? Là muốn cùng ngươi nói một chút Vinh mới hợp đồng. Chúng ta cũng biết Vinh cho tới bây giờ còn cầm thanh niên hợp đồng, là phi thường không thích hợp. Đôi này cầu thủ tới nói rất bình thường công bằng. Cũng vô pháp thể hiện chúng ta Estipol câu lạc bộ đối người mới yêu quý. Godo đánh gãy Lecco nói. Nhảm, nếu như vẫn là 10 năm, 8 năm hợp đồng kỳ hạn, cũng không cần lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Lecco tiên sinh, Godo ngẩng đầu nhìn Lecco, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lực lượng 10 phần. Hỗn đản, đừng cho thể diện mà không cần a. Lecco ở trong lòng nhịn không được lại mắng. Hắn ở trong lòng mắng rất khó nghe. Là bởi vì hắn ở ngoài mặt muốn cười đến càng ân cần. Vì đền bù trên loại tâm lý này chênh lệch, hắn không thể không ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Người biết, chúng ta Estipol câu lạc bộ là thật rất xem trọng Vinh. Cho nên mới hy vọng cùng hắn ký phần dài ước chừng. Dạng này cũng có lợi cho câu lạc bộ đối với hắn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Kỳ hạn của hợp đồng cũng không có nghĩa là ngươi cầu thủ chỉ có thể chờ đợi đến hợp đồng đến kỳ mới. Có thể rời đi câu lạc bộ, nhưng đây là một cái đối với song phương đều có chỗ tốt hợp đồng. Lecco như cũ tại giải thích, nhưng Godo căn bản không muốn nghe những này nói nhảm. Hắn lại một lần nữa đánh gãy Lecco. Ta đưa ra ý kiến của ta. Ngươi nhìn câu lạc bộ có thể hay không tiếp nhận. Lecco tiên sinh, bộ thứ nhất phương án. Vinh cùng các ngươi hợp đồng 6 năm, nhưng là có 400 vạn USD bội ước gâu. Thứ hai bộ phương án, Vinh cùng các ngươi hợp đồng 4 năm, bội ước gâu tăng tới 600 vạn USD. Đây là Godo đã sớm nghĩ kỹ đối sách, nếu như không có gì đặc biệt lý do, hắn cũng không hy vọng Vinh Quang rời đi Estipol. Thật vất vả bỏ ra 4 tháng mới tại Estipol đứng vững gót chân. Đi cái địa phương mới lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Ai nguyện ý a? Mà lại bên này huấn luyện viên trưởng cũng rất coi trọng vinh quang. Bằng không cũng sẽ không ở vinh quang biểu hiện không tốt thời điểm cũng không có đem hắn đánh về đội thanh niên, mà là kiên trì mỗi trận đấu đem hắn để vào 18 người danh sách lớn. Đổi chi đội bóng, trời mới biết còn có thể hay không gặp được như thế coi trọng vinh quang huấn luyện viên trưởng. Chuyển nhượng có phong hiểm, nhất là đối vinh quang loại này người mới học, phong hiểm càng lớn hơn, có thể không đi liền không đi. Đây là Godo ý nghĩ. Đương nhiên, hắn là không sẽ tiết lộ cho Lecco biết đến. Tiếp theo, Godo cũng ý thức được. Nếu như mình chậm chạp không cùng Estipon một lần nữa đàm mới hợp đồng. Đối vinh quang cùng mình tới nói đều không là một chuyện tốt. Đó chính là bước lấy chính bọn hắn rời đi. Mà lại liền đơn thuần từ kinh tế góc độ đến cân nhắc. Cũng nhất định phải một lần nữa ký phần hợp đồng. Bởi vì trước mắt phần này hợp đồng vinh quang có thể đến tiền quá ít. Mỗi cái tuần lễ chỉ có vô cùng đáng thương 453 real. Trước mắt real và đô la Mỹ tỷ suất hối đoái ước chừng là 2.51. 1 USD tương đương 2.5 real. Cái này 453 real chẳng khác nào 181 đô la Mỹ. Tương đương với ước chừng 1.450 nhân dân tệ. Nếu như vinh quang còn tại khe suối trong khe, cái này thu nhập với hắn mà nói rất có lực hấp dẫn. Bởi vì bọn hắn trong làng rất nhiều người một năm đều chưa hẳn có thể kiếm được 1.500 khối tiền. Nhưng là đi tới Brazil, được chứng kiến thế gian phồn hoa về sau, nhất là lúc nghe đi châu Âu có thể kiếm được tiền về sau. Vinh quang là tuyệt đối không cam tâm tiếp tục kiếm chút tiền như vậy. Nhất định phải cải thiện hợp đồng. Để vinh quang kiếm được càng nhiều, dạng này tự mình làm người đại diện, cũng có thể từ đó rút đến tiền nhiều hơn. Dù sao đều muốn ký mới hợp đồng, vậy còn không như mình chủ động một điểm, trước ném ra kế hoạch của mình. Sau đó thừa dịp vinh quang biểu hiện xuất sắc có lực lượng thời điểm, bức bách Estipon câu lạc bộ đáp ứng điều kiện của mình. Bội ước gâu thì là trong này mấu chốt. Tại trong trận chung kết nhìn thấy vinh quang biểu hiện xuất sắc về sau, Godo cũng bắt đầu không vừa lòng tại Brazil tiểu đà tiểu nháo. Hắn muốn đem vinh quang đưa đến châu Âu đi. Vạn nhất thật sự có châu Âu đội bóng coi trọng vinh quang. Đến lúc đó Estipon câu lạc bộ ý kiến liền đem là lớn nhất chướng ngại. Bội ước gâu thiết chí chính là để cái này chướng ngại trở nên không có như vậy không thể vượt qua. Chỉ cần có châu Âu đội bóng nguyện ý làm vinh chỉ riêng móc ra bội ước gâu giá cả. Như vậy Estipon câu lạc bộ liền không có cách nào cự tuyệt. Vinh quang liền có thể bởi vậy rời đi Estipon. Đi châu Âu, về phần phải chăng có châu Âu đội bóng nguyện ý làm vinh chỉ riêng móc nhiều tiền như vậy. Godo cho rằng lấy vinh quang tốc độ tiến bộ, hắn hoàn toàn không lo lắng điểm này. Đang nghe Godo ném đi ra điều kiện về sau, Lecco cơ hồ là thốt ra, tuyệt không có khả năng. Godo nghe xong lời này, liền từ trên ghế salon đứng dậy. Kia thật là đáng tiếc, Lecco tiên sinh, ta nghĩ chúng ta ở giữa không tồn tại tiếng nói chung. Đây là muốn đi ý tứ, nhưng Godo kỳ thật không là thật muốn đi. Hắn bất quá là tại làm một cái bộ dáng, đến lừa bịp Lecco. Hắn tin tưởng vững chắc lai chính cô bê càng sốt ruột. Quả nhiên, gặp hắn đứng dậy muốn đi. Lecco ngay cả vội vươn tay ra. Cũng đi theo từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Trước đó hắn vẫn luôn ngồi đây này. Mặc dù hắn đã tận lực chất đầy tiếu dung. Thế nhưng là sâu trong nội tâm cảm giác ưu việt còn là thông qua một chút chi tiết thể hiện ra ngoài. Nhưng là hiện tại. Hắn tựa hồ không có lý do tiếp tục bảo trì cảm giác ưu việt này. Bởi vì tên nhà quê này đoán được đúng. Mình so với hắn càng cấp thiết muốn lưu lại vinh quang. Xin chờ một chút, Godo tiên sinh. Lecco không chỉ có đứng dậy. Còn từ sau cái bàn mặt chuyển ra. Vươn tay ra làm giữ lại hình. Godo không có hoàn toàn quay người. Chỉ là quay đầu nhìn đối phương. Cảm nhận được thôn quê ánh mắt. Lecco trong đáy lòng tự tôn lại muốn dũng mãnh tiến ra. Nhưng hắn lập tức liền đem nó ép xuống. Hiện tại cũng không phải để ý cái gì tự tôn thời điểm. Ây, ân, đối mặt Godot, Lecco mới phát hiện mình không biết nên nói cái gì cho phải. Godot điều kiện, hắn là căn bản không muốn đáp ứng. Còn cái gì bội ước gâu đều đi ra. Chúng ta ký cầu thủ trẻ chưa từng có cái gì bội ước gâu nói chuyện. Cầu thủ trẻ muốn đi, hoặc là đợi đến hợp đồng đến kỳ, hoặc là đối phương câu lạc bộ mở ra một cái có thể thỏa mãn chúng ta giá tiền. Nếu không không bàn nữa. Bội ước gâu, đó là đồ chơi gì mà. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện nếu như mình không đồng ý bội ước gâu, hắn đánh cược Godot nhất định sẽ không chút do dự rời đi. Nếu như cứ như vậy để hắn rời đi đâu. Cái này, Godot tiên sinh, ta nghĩ chúng ta có thể thương lượng một chút. Godot lắc đầu, thái độ rất bình thường kiên quyết. Ta không cho rằng còn có cái gì dễ thương lượng. Lecco tiên sinh, ta cầu thủ hiện tại thế nhưng là chạm tay có thể bóng. Có rất nhiều đội bóng đều đang theo đuổi hắn. Ta là bởi vì Estipon dù sao cũng là chi thứ nhất tiếp nhận hắn đội bóng. Mới chịu đáp ứng ưu tiên cùng các ngươi đàm phán. Vinh hiện tại cùng Estipon chỉ là thanh niên hợp đồng. Tại cái này hợp đồng dưới, câu lạc bộ là không có quyền ngăn cản hắn đi còn lại đội bóng. Godot sụ mặt, một mặt nghiêm túc nói xong lời nói này thời điểm, cũng nhịn không được ở trong lòng cho mình quơ quơ quyền. Nói đến thật tốt, Godot, ngươi càng ngày càng có đại bài người đại diện cảm giác. Đội thanh niên hợp đồng đối với Vinh Quang tới nói là xấu sự tình cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu chính là lấy không được quá tốt đãi ngộ. Chuyện tốt chính là đang vì mới hợp đồng tiến hành lúc đàm phán. Có thể đem ra uy hiếp Lecco. Đội thanh niên hợp đồng. Vinh Quang có thể tùy thời rời đi đội bóng. Hoàn toàn không cần đối phương câu lạc bộ thanh toán cái gì chuyển nhượng phí. Cho nên tại Brazil, đối những cái kia rất có tiềm lực cầu thủ trẻ. Mặc dù bọn hắn mới mười mấy tuổi, câu lạc bộ cũng sẽ cùng bọn hắn ký kết chính thức chức nghiệp hợp đồng. Thậm chí là dài ước chừng. Kaká tại 17 tuổi thời điểm liền đã từng cùng Estipon câu lạc bộ ký kết qua một phần dài ước chừng. Tại Brazil, 16-17 tuổi thiên tài nhìn mãi quen mắt, tuổi không lớn lắm liền có chức nghiệp hợp đồng. Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là chuyện rất bình thường. Lấy Vinh Quang trong 4 tháng này biểu hiện, cho hắn một phần chức nghiệp hợp đồng là không hề có một chút vấn đề. Nhưng nếu như lúc trước không phải Lecco quá ngạo mạn nói, hắn hiện tại cũng sẽ không cần chịu Godot lần này làm nhục. Tự gây nghiệt, Lecco rất rõ ràng qua nói nhiều đều là thật. Có còn lại đội bóng đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú tin tức. Hắn từ mấy ngày nay báo chí cùng TV trong tin tức có nghe thấy. Từ khi Vinh Quang tại đối Corinthians trong trận đấu đánh vào tuyệt sát dẫn bóng về sau. Hắn không chỉ tại Estipon nổi danh. Tại toàn bộ Brazil đều đã có thể nghe được tên của hắn. Những châu khác truyền thông cũng đều báo cáo bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết. Làm Brazil trong nước trọng yếu nhất một hạng địa khu thi đấu sự tình. Lại là cuối cùng một giới. Các truyền thông vẫn là rất coi trọng. Liền tại dạng này chú ý độ dưới. Vinh Quang đột nhiên bộc phát. Tuyệt sát Corinthians. Một cái đã từng bị Corinthians cự tuyệt thái điểu tự mình tống táng Corinthians. Chuyện này quá hấp dẫn kịch tính. Các truyền thông báo cáo hứng thú cũng rất cao ngang. Theo truyền thông truyền bá, cũng có càng ngày càng nhiều đội bóng đối Vinh Quang sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhất là lúc nghe Vinh Quang vậy mà không có cùng Estipon ký kết chức nghiệp hợp đồng. Không biết có bao nhiêu người vừa mắng Estipon câu lạc bộ là ngớ ngẩn. Vừa cùng Vinh Quang người đại diện Godot liên hệ, nhưng chí mạng nhất không phải Brazil trong nước câu lạc bộ, mà là đến từ châu Âu uy hiếp. Ngay tại trận chung kết về sau, có truyền thông đưa tin AC Milan câu lạc bộ giám đốc Galliani đã từng xuất hiện ở trận chung kết. Nhìn trên đài, hắn đến ý vị như thế nào? Trước đó liền có truyền ngôn nói AC Milan đang khảo sát Kaká. Nhưng là trận đấu này về sau bọn hắn có lẽ sẽ nhiều khảo sát một người. Nếu như bọn hắn cũng phát hiện Vinh Quang cùng Estipon câu lạc bộ không có ký kết chức nghiệp hợp đồng, Lecco không tin Vinh Quang cùng Godot tại đối mặt AC Milan thế giới như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ mời mọc, còn có thể dũng cảm nói, không. Vậy thì không phải là dũng cảm, mà là ngu ngốc rồi. Nếu là AC Milan thật ra tay với Vinh Quang, bọn hắn không cần thanh toán cho Estepon câu lạc bộ một vóc dáng. Kia Estepon chẳng phải bạch bồi dưỡng Vinh Quang sao? Cuối cùng chỗ tốt gì đều xuống dốc. Đây cũng không phải là Brazil câu lạc bộ tác phong. Cho nên nhất định phải cùng Vinh Quang ký chức nghiệp hợp đồng. Chính là cái này điều kiện nha. Lecco vẫn là không cam tâm cứ như vậy đáp ứng Godo. Hắn quyết định tại bội ước gâu bên trên làm văn chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.